Vô hạn tháp phòng, chương 74, bí cảnh cao cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, 15 người tụ tập lại với nhau. 5 người của công hội tinh thiên, 3 người danh nhân các, 3 người hải phong các và 4 người của công hội vĩnh hằng. Vân Nhàn đánh giá xung quanh, phát hiện ra những người còn lại của danh nhân các toàn là người quen. Đại đương gia, cung tiễn thủ, pháp sư, hải phong các có 2 nam 1 nữ, công hội vĩnh hằng 3 nam 1 nữ. Đại đương gia hắng giọng một cái, đang muốn giới thiệu mọi người với nhau thì một người trong hải phong các đã nói thẳng thừng. Vào phó bản luôn đi, dù sao lần sau đã là lần quyết chiến cuối cùng rồi. Có quen biết hay không không quan trọng. Đại đương gia cười khổ. Những người có thể sống đến cuối cùng đều có chút bản lĩnh đặc biệt. Không tránh được sẽ tỏ ra kiêu ngạo. Tô thần đánh giá 7 người lạ này. Kiếm đâu ra thế? Cung tiễn thủ phỉ nhổ. Còn đâu ra nữa? Đứng giữa đường thấy người nào kéo người nấy. Những người có quen biết đều đã chết cả rồi. Còn mỗi cách đấy là năng suất nhất. Cũng giống chơi game võng du vậy. Lập đội đánh phó bản thiếu người thì phải làm gì? Đứng ở cửa phó bản kêu lên. Tìm đại một người tổ đội là được. Tô thần hiểu. Thảo nào mấy người này không thân thiện lắm. Hóa ra là do không thân quen. Thế thì vào phó bản luôn đi. Vân Nhàn cảm thấy không sao cả. Nếu cả 3 công hội đều đã tỏ thái độ thì đại đương gia cũng không lằng nhằng nữa. Lấy quyển trục bí cảnh độ khó cao cấp ra. Quyển trục mở ra, trước mặt mọi người xuất hiện một cánh cổng vàng kim sáng lấp lánh. Chậm chậm hé mở, đúng là độ khó cao cấp có khác, không giống mấy quyển trục khác, trông khí thế hơn nhiều. Vân Nhàn nhỏ giọng tự nhủ, vào xem thôi. Tô thần dẫn đầu bước vào, 3 người chơi của hải phong các theo sát, vội vàng bước qua cổng phó bản. Tranh giành cái gì chứ? Vào trước thì nhặt được tiền hay sao? Cố Văn Nhạc lẩm bẩm. Đi thôi, chúng ta cùng vào. Vân Nhàn dẫn theo các tiểu đệ vào. Mọi người cũng lần lượt tiến vào. Đến khi cả 15 người bước vào hết, cánh cổng vàng mới chậm rãi khép lại. Bước vào phó bản, âm thanh máy móc cất lên. Hoan nghênh người chơi bước vào phó bản bí cảnh độ khó cao cấp. Nhiệm vụ, kiên trì thủ tháp cho đến khi không thể trụ được nữa mới thôi. Không được để bất kỳ một quái thú nào đi qua truyền tống trận. Chú ý, phó bản vô hạn, mỗi 5 phút hệ thống sẽ làm xuất hiện một đợt quái mới. Hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người chơi sẽ nhận được 200 điểm tích phân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có thể yêu cầu rời khỏi phó bản bất kỳ lúc nào. Phó bản lần này miễn sát thương giữa đồng đội với nhau. Chúc tất cả người chơi vui vẻ. Đấu thể lực à, nói cách khác. Chúng ta cần phải trụ được lâu hơn trận doanh thâm hắc. Không có điều kiện thắng. Chỉ cần dùng hết mọi khả năng trụ lâu hơn thôi sao. Hệ thống biết dằn vặt thật đấy. Mọi lời nhận xét tựa tựa nhau đồng thời vang lên khắp phó bản. Tôi đoán mấy người không có hứng thương lượng đối sách đúng không? Đại đương gia trưng ra bản mặt vô cảm. Lạnh lùng hỏi. Bản đồ hình chữ thập. Vân Nhàn xoa xoa cằm suy tư. Tô thần cũng mỉm cười. Ở đây vừa vặn có 4 con đường. Truyền tống trận ở giữa chữ thập. Đúng lúc chúng ta có 4 công hội tất cả. Mỗi nhà chọn một đường đi. Trong 4 công hội chỉ có mỗi công hội mấy người là có 5 người. Một người trong hải phong các có ý kiến. Vân Nhàn mỉm cười. Quy tắc của trò chơi là không được để bất kỳ một con quái thú nào bước qua truyền tống trận. Nghĩa là trong 4 con đường này, con đường nào thất thủ cũng không phải chuyện gì hay. Cho nên công hội tinh thiên sẽ để 3 người bảo vệ một đường. Còn lại 2 người đứng giữa phối hợp tác chiến. Con đường nào không trụ được thì chúng tôi sẽ đến hỗ trợ. Cùng tiễn thủ danh nhân các nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi thấy hỗ trợ là giả. Cướp quái mới là thật ấy. Pháp sư lén lút đấm đồng bọn một cái. Ý bảo im dùm đi. Lúc ấy cung tiễn thủ mới chịu thôi. Hải Phong Các và Công hội Vĩnh Hằng không biết phong cách làm việc của Vân Nhàn nên hai bên thương lượng với nhau xong rồi đồng ý một cách sảng khoái. Cùng lúc đó, người chơi nữ của Công hội Vĩnh Hằng chủ động bước tới đứng bên cạnh Vân Nhàn và Vương Viễn. Tôi cũng hỗ trợ, người chơi nữ đó nói. Chào mừng, Vân Nhàn khách sáo, vì trong việc cướp quái này cô còn chưa biết sợ ai đâu. Bốn công hội nhanh chóng chọn cho mình một con đường. Mọi người vào vị trí. Đại đương gia báo với hệ thống để bắt đầu trò chơi. Ai ngờ mới đợt quái đầu tiên mà tất cả người chơi đã phải giật mình há hốc miệng. Mỗi con đường có 10 boss một lúc. Ác thật, Vân Nhàn chậc lưỡi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy hệ thống nói là cứ mỗi 5 phút sẽ có một đợt quái mới. Chú ý hỗ trợ. Người chơi nữ của công hội Vĩnh Hằng móc ra một cái giá chữ thập. Sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Trong lúc cô ấy không chú ý, Vương Viễn gật đầu thật nhẹ với Vân Nhàn đứng bên cạnh. Bọn họ hỗ trợ bằng cách anh ta sẽ đánh cho quái gần chết sau đó Vân Nhàn cướp quái. Anh ta nắm rất rõ quy trình. Cũng biết mình phải làm như thế nào. Vân Nhàn cười hài lòng. Cô biết mà. Chọn thuật sĩ giúp mình là một quyết định rất chính xác. Đổi thành mập mạp với xạ thủ thì làm sao ăn ý được như thế này. Boss bắt đầu di chuyển. Tô Thần đứng ở giữa con đường. Sẵn sàng đón quân địch. Mỗi con đường có 3 tòa tháp bắn tên. Anh đã lắp tổ hợp tinh thạch tăng tốc tấn công vào tòa tháp thứ nhất. Tòa tháp thứ hai lắp tổ hợp mở rộng phạm vi tấn công. Chờ boss đi qua mưa bom bão đạn đến trước mặt anh là đẹp. Cố Văn Nhạc kéo cung bắn tên. Ưu tiên quái máu ít. Mập mạp gọi 3 con thú triệu hồi ra. Gấu ngựa và thụ yêu lặng lẽ chờ ở bên cạnh. Còn rắn độc đã bắt đầu dùng nọc độc tấn công. Tuy thú triệu hồi của mập mạp nhiều nhưng lại không thống nhất. Vân Nhàn nhìn xung quanh. Phát hiện một người của công hội Vĩnh Hằng lao vào đàn boss như một con bò tót. Vung một quyền vào đầu boss. Con boss đi đầu là nham quái bị đánh ngã xuống đất. Một đòn ăn ngay. Nhưng người đó vẫn chưa chịu thôi. Anh ta né tránh hầu hết các đòn tấn công. Sau đó xách vu sư lên ném ra đằng sau rồi nhanh chóng rút lui. Những người khác lập tức tranh thủ cơ hội. Tấn công vu sư đang đứng một mình. Còn có cách chơi như thế nữa à? Vân Nhàn ngạc nhiên đến nỗi không khép được miệng. Cách ra đòn của anh ta. Không phải là được rèn luyện trong trò chơi này đúng không? Nhìn kiểu gì cũng thấy giống võ sĩ chuyên nghiệp. Người chơi nữ của công hội Vĩnh Hằng tỏ ra kiêu ngạo. Đấy là hội trưởng của bọn tôi. Trước khi vào trò chơi này. Anh ấy là một võ sĩ tự do. Người chơi có kỹ thuật đấu võ tự do. Vân Nhàn bóp trán suy nghĩ. Cảm thấy hình như mình đã từng nghe nói đến ở đâu đó rồi thì phải. Cô vừa mới hơi lơ là một chút. Vu sư đã bị người của công hội Vĩnh Hằng Giota ết chết. Người đó lại lao vào bầy quái một cách anh dũng lần nữa. Chẳng bao lâu sau lại ném văng ra một con boss máu giấy nữa. Lợi hại quá. Vương Viễn không nhịn được phải thốt lên. Dù là tránh đòn tấn công hay là lòng can đảm dám một thân một mình lao vào bầy boss đều khiến anh ta cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng anh ta tránh thoát hầu hết các đòn tấn công bằng kỹ thuật của mình. Không biết chỉ số thủ với HP như thế nào nhỉ? Vân Nhàn nói nhỏ. Người như thế này cũng có thể làm mên tăng ư, cứ nhìn đi thì biết. Người chơi nữ của công hội Vĩnh Hằng cười bí hiểm. Đừng chỉ nhìn không, mau hỗ trợ đi. Vân Nhàn giơ pháp trượng lên. Lúc này đám boss đã đi được một nửa quãng đường. Bắt đầu giáp mặt với mên tăng của các công hội. Người chơi của công hội Vĩnh Hằng vẫn di chuyển liên tục. Nhưng lạ một cái là đám boss cứ dí theo anh ta chứ không đi thẳng. Tô Thần đã thay hấp huyết kiếm. Anh cậy mình thủ cao máu dày nên lao thẳng vào đàn quái chém đám máu yếu trước. Vân Nhàn nhìn, có lẽ người này bị kích thích rồi đây. Mên tăng của danh nhân các và hải phong các đứng ngây tại chỗ. sừng sững như bức tường giữa đường Boss tiến lên, chống đỡ từng phút từng giây một rất vất vả. Vân Nhàn lập tức thêm khiên chắn cho đại đương gia. Vương Viễn bắn đạn ma pháp giúp danh nhân các tấn công. Đúng lúc này, giá chữ thập trong tay người chơi nữ của công hội Vĩnh Hằng lóe ánh sáng trắng. Thêm máu thêm khiên cho Mên Tăng Hải Phong Các. Thêm máu cho đại đương gia. Thêm bắp nhanh nhẹn cho công hội Vĩnh Hằng. Chúc phúc, 10 thủ và 100 HP cho cả 4 Mên Tăng trong vòng 1 phút. Mấy Mên Tăng lập tức trở nên sinh long hoạt hồ. Mạnh mẽ hơn nhiều. Vân Nhàn cực kỳ ngạc nhiên. Người chơi nữ của công hội Vĩnh Hằng cười tươi. Tôi là phụ trợ chuyên nghiệp. Không có kỹ năng tấn công sao? Vương Viễn hỏi. Không cần. Đồng đội của tôi sẽ bảo vệ tôi. Người chơi nữ trả lời như một lẽ đương nhiên. Vân Nhàn thầm thở dài. Người ngây thơ tin tưởng đồng đội vô điều kiện thế này mà lại không bị lừa. Còn chiến thắng đến tận bây giờ nữa. Em gái này. Em có thể sống đến giờ đúng là một kỳ tích. Vốn dĩ Vân Nhàn cảm thấy mọi người có thể ứng phó với Boss nên chỉ tấn công tùy tiện bằng đạn ma pháp. Tập trung quan sát thực lực của đồng bọn cùng trận doanh. Ai ngờ đúng lúc này đợt quái mới lại xuất hiện. 15 con Boss tinh anh. Sắc mặt Vân Nhàn lập tức thay đổi. Cứ mỗi 5 phút là lại có quái mới xuất hiện. Ba người không kịp dọn quái đâu. Hỗ trợ nhanh lên. Sau đó Vân Nhàn bắt đầu dùng sấm sét. Hỗ trợ, ở đâu có Boss sắp chết? Ở đó có mặt cô. Chỉ một lát sau những người chơi khác đã phát hiện ra sự khác lạ. Người chơi Hải Phong Các lập tức giận dữ. Mấy người hỗ trợ cái quái gì? Rõ ràng là cướp quái thì có. Vân Nhàn lạnh lùng hỏi lại. Ưu tiên diệt quái. Giảm bớt số lượng Boss. Giảm bớt áp lực cho Mên Tăng. Sai chỗ nào nào? Chưa đợi người chơi Hải Phong Các cãi lại, cô đã không kiên nhẫn nói thêm vào. Trong 4 công hội thì công hội của mấy người còn lại nhiều quái nhất. Có sức cãi nhau thì chi bằng im miệng tập trung đánh quái đi cho rồi. Mên Tăng công hội Vĩnh Hằng kéo quái tốt. Nhóm tấn công nhẹ nhàng đánh quái. Công hội Tinh Thiên Tranh bị xịn. Thuộc tính cao. MP dùng thoải mái không thành vấn đề. Ba người danh nhân các bám càng công hội Tinh Thiên vượt mấy phó bản bí cảnh nên thuộc tính tốt. Trang bị ngon, công thêm Vương Viễn Thiên Vị nên tiến độ dọn quái cũng nhanh. Chỉ có mỗi Hải Phong Các, không có người chơi vượt trội. Nhân số không đông, trang bị, thuộc tính cũng thường thường nên tụt hậu hẳn so với những người còn lại. Người chơi nữ của công hội Vĩnh Hằng đã dùng hết hơn nửa kỹ năng cho Mên Tăng Hải Phong Các. Bắp máu muốn gãy cả tay rồi. Lúc này cũng lạnh lùng nói. Không có bản lĩnh G-Iota ết sạch quái nhưng lại không cho người ta hỗ trợ. Chẳng lẽ muốn kéo những người khác chết chung với mấy người hay sao? Yếu hay không không quan trọng. Quan trọng là phải biết mình biết ta. Đừng có làm tạ. Hiểu chưa? Ba người chơi Hải Phong Các cứng họng. Chơi đến tận bây giờ, ba người này còn chưa bị ai ghét bỏ vì yếu bao giờ đâu. Đúng là khó chịu, nhưng bọn họ lại không có cách nào phản bác lại. Sự thật ngay trước mắt, mỗi công hội cử ra 3 người. Tốc độ dọn quái của bọn họ chậm nhất. Vương Viễn ngầm hiểu rằng phụ trợ đã chọn Hải Phong Các làm mục tiêu. Vì thế anh ta thong thả tấn công. Mỗi lần tấn công, lượng máu của Boss còn lại vừa đúng, khiến người chơi Hải Phong Các không thể một đòn G-Iota ết quái. Nhưng phụ trợ lại chỉ cần một lần sấm sét là xong. Má nó, người chơi Hải Phong Các bực mình muốn ói máu, không nhịn được phải chửi bậy. Hỗ trợ tấn công đương nhiên sẽ tiện tay G-Iota ết quái luôn. Chứ chẳng lẽ lại đánh quái yếu máu rồi tặng lại cho mấy người. Còn bọn tôi làm không công hay sao? Vân Nhàn vừa nói vừa tiện tay dọn sạch chỗ quái máu yếu mà đồng bọn cùng công hội Tinh Thiên cố ý để lại cho cô. Cách chương.